Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, chiến cuộc cùng chân thân. Kỳ số 0, nam giới Kỳ Lân một mạch ẩn thế không ra đệ nhất nhân. Tục truyền tại hắn xuất sinh thời khắc, phương nam chân trời tử khí mông lung. Kỳ Lân tổ địa hiện Kỳ Lân cổ tổ hư ảnh, ban thưởng Kỳ Lân văn. Từ đây trong tộc lại không ai có thể ngăn cản, là đúng nghĩa đệ nhất nhân. Vạn yêu thú tộc Kỳ Lân đế tộc đệ nhất nhân. Không hề nghi ngờ cùng Lăng Thiên, Lê Trần Tâm chờ nhưng thế lực mạnh nhất truyền nhân thuộc về cùng một cấp bậc thiên kiêu. Đủ để phong chí tôn trẻ tuổi danh sách chi vị. Không có gì ngoài kỳ số không bên ngoài. Đi hướng một chỗ khác đánh cược chiến đài hỏa hồng vũ y nam tử tên là Hoàng Hoàng. Chính là sa đọa máu hoàng một mạch chí tôn trẻ tuổi. Một bộ đồ đen thanh niên vì long huyết tộc chí tôn. Cũng là lúc trước tại Huyền Nguyệt Thành cổ trên chiến đài chết tại Ngô Địch trong tay Long Ảnh. Đại huynh, chim loan xanh tộc tuổi trẻ nữ chí tôn Thanh Doanh. Một thân hoàng kim vũ y chiến giáp. Ngay cả đầu tia cũng giống như hoàng kim rèn đúc mà thành. Oai hùng khí khiếp người. Kia là danh dương đại lục kim ô lục thái tử Lục Nha. Kim ô một môn cửu thái tử. Từng cái bất phàm. Đặc biệt 6 con trai Lục Nha kinh diễm nhất. Lúc trước Ngô Địch tại khu không người bên trong cùng kim ô tộc kết thù kết oán sâu nhất. Liên trảm kim ô tộc 5 vị thái tử. Đồng thời đem bọn hắn xem như nguyên liệu nấu ăn hết thảy ăn hết. Lúc trước Lục Nha còn đã từng lớn tiếng xuất quan ngày đem tìm Ngô Địch rửa nhục. Thẳng đến về sau Ngô Địch cho thấy hồ bình thường cự đầu. Thậm chí là bán thánh cấp bậc tuyệt đại chiến lược. Chuyện này mới cuối cùng hành quân lặng lẽ. Cái này có thể nói là Lục Nha xuất sinh đến nay vì số không nhiều chỗ bẩn. Nhưng lại không có bao nhiêu người nói cái gì. Bởi vì Lục Nha cử động lần này mới sáng suốt nhất. Hắn nếu là thế hệ trẻ tuổi bên trong chí tôn. Như vậy Ngô Địch hiện tại liền là nhân vật già cả bên trong cấp chí tôn nhân vật. Đã đứng tại bọn hắn cần ngưỡng vọng độ cao. Mà về sau Ngô Địch chiến tích cũng xác thực đã chứng minh điểm này. Vô luận là tại tiên dược tiểu giới bên trong dũng đấu tứ đại tay cầm trọng khí đế tộc quân chủ. Giết 4 người chạy trối chết. Vẫn là về sau đạp bằng Trung Châu thế lực lớn nhất bàng môn tà đạo. Lại hoặc là bình biển cả biển loạn. Chém giết đã từng họa loạn Trung Châu côn bố bán thánh. Từng cọc từng cọc từng kiện đều để những này các chí tôn trẻ tuổi sinh lòng cảm giác vô lực. Tại vạn yêu thú tộc các cường giả trẻ tuổi đối chí tôn chiến cuộc một đợt xung kích tạm định. Những này vạn yêu thú tộc các chí tôn trở ra thống nhất đại cục. Triệt để đem 3000 chiến đài hóa thành vạn yêu thú tộc sân nhà. Đả kích nhân tộc khí thế. Đây là mục đích của bọn hắn. Nếu cái nào tòa chiến đài cũng không đáng kể. Như vậy không hề nghi ngờ có dụ hoặc tiền đặt cược hai tòa chiến đài cũng là cái này tuổi trẻ chí. Tôn mục tiêu. Cuối cùng hiệp thương qua đi, từ nam giới Kỳ Lân một mạch kỳ số không cùng sa đọa máu hoàng hoàng hoàng xuất thủ. Về phần tiền đặt cược thì là từ các tộc đều ra một phần. Đồng dạng kia sau cùng thánh binh cùng thánh dược cũng là từ các tộc chia đều. Đương nhiên đó chính là các đế tộc cao tầng ở giữa sự tình. Long huyết tộc Long Ấn leo lên chính là tiêu chương chiến đài. Một là bởi vì tiêu chương đạt được thanh long truyền thừa. Để Long Ấn rất là cảm thấy hứng thú. Tiếp theo đương nhiên cũng cùng tiêu chương đông thương xuất thân không quan hệ. Đồng dạng, kim ô tộc Lục Nha ánh mắt tại Âu Dương Nana. Bạch Dương bay, Ngô Ngày Dằm bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng đem mục tiêu định tại Ngô Ngày Dằm trên thân. Bởi vì biết Ngô Ngày Dằm cùng Ngô Địch quan hệ trong đó rất sâu. Chim loan xanh tộc Thanh Doanh thì là chống lại mộ Thanh Trúc. Hỏa phượng tộc chí tôn trẻ tuổi giãn ra hỏa diễm hai cánh. Nghênh chiến có đen trắng hai cánh Bạch Dương bay. Kim cương vượn là vượn loại yêu thú bên trong đế tộc. Lực lớn vô cùng. Tộc chí tôn trẻ tuổi xưa nay lấy đại lực lấy xưng. Cũng tương tự lấy đại lực làm tên. Vừa vặn cùng Âu Dương Nana đối chọi gay gắt. Nhiều chỗ chiến trường cơ hồ là không phân tuần tự đồng thời khai chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Khiến người hoa mắt, giống Kỳ Lân gầm gào âm thanh kinh thiên động địa. một đầu to lớn Tử Kỳ Lân xuất hiện tại trên chiến đài. Dẫm đạp hư không vặn vẹo vỡ vụn, hướng về Tiểu Sa Di nghiền ép mà đi. Oa nha nha nha nha, ta nhanh không chịu nổi. Tiểu Sa Di gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn lấy chật vật tránh thoát, ngẩng đầu nhìn một cái một chỗ khác đánh cực chiến đài. Một bên khác, kia bụng phệ tiểu đạo sĩ cũng là chật vật không thôi. Tại hoàng hoàng thế công phía dưới hiểm tượng hoàn sinh, trên người đạo bào đều bị đốt rụi một mảng lớn, trên đầu búi tóc càng là đã sớm tán loạn xuống tới. Ngay tại Tiểu Sa Di đem ánh mắt ném quá khứ thời điểm, tiểu đạo sĩ cũng vừa tốt nhìn sang, hai người ánh mắt giao hội, một nháy mắt chính là trao đổi rất nhiều. Tiểu Sa Di nói động thủ, tiểu đạo sĩ nói ngươi động thủ trước. Tiểu Sa Di nói đến lúc nào rồi? Chúng ta nhưng là cao quý thần thú, bị yêu thú như thế đè lên đánh là sỉ nhục. Tiểu đạo sĩ nói đúng vậy a, bất quá ta ra mặt dày, còn có thể chống đỡ một hồi. Nói xong thắng ngươi liền nhất định thắng ngươi. Oa nha nha nha nha, Tiểu Sa Di cũng chính là đấu chiến thần vượn khí oa oa kêu to, nhưng là cuối cùng vẫn thua ở tiểu đạo sĩ cũng chính là bạo lực gấu trúc béo đặt ra mặt dày phía dưới. Đạo sĩ bất lương, ta không chơi. Đấu chiến thần vượn giống to một tiếng, quanh thân bộ dáng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cây kim sắc đám lông mềm bên ngoài thân duỗi ra. Một con to lớn con khỉ màu vàng hư ảnh tại đấu chiến thần vượn sau lưng hiển hiện. Đỉnh thiên lập địa, đấu chiến thần vượn giờ khắc này, tiếng kinh hô lượt lên. Mọi người rốt cuộc biết kia Tiểu Sa Di vì sao có thể như thế nghịch thiên. Bởi vì hắn vốn là cao quý thần thú nhất tộc, tư chất được trời yêu ái. Huống chi hiện tại đấu chiến thần vượn một thân tu vi sớm đã là lãnh chúa cấp. Một con lãnh chúa cấp thần thú, những đại thế lực kia tử đệ thua cũng không oan uổng. Mà tại đấu chiến thần vượn thân phận bại lộ thời khác, dưới chiến đài phụ trách tổ chức đánh cược đạo sĩ cùng một bên khác đạo sĩ cùng hòa thượng thân phận cũng đã vô cùng sống động. Thất đức đạo sĩ, vô lương hòa thượng, đáng giết ngàn đao vô lương tổ hợp. Ta sớm nên nghĩ đến là bọn hắn, thất đức đạo sĩ, thiết lập ván cục hại chúng ta. Thực sự đáng hận, vô lương hòa thượng trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Chỉ một thoáng quần tình xúc động. Đối với cái này, hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới lại là một điểm không thèm để ý. Vặn vẹo uốn éo cái mông hợp thành hợp lại cùng nhau. Sau đó tùy tiện tại những cái kia người bị hại trước mặt bắt đầu kiểm kê tang vật, không lo lắng chút nào có người đến đoạt, bởi vì không có gì ngoài tại trên chiến đài bên ngoài. Nơi này là tuyệt đối cấm chỉ tự mình ẩu đả nơi trốn. Một khi vượt khuôn, sẽ có trọng khí ép xuống, trấn áp hết thảy bạo loạn. Cùng lúc đó, trên chiến đài, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Theo đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc hiển lộ chân thân. Cái này hai nơi trên chiến đài tình thế dần dần sinh nghiêng. Thần thú đối với cái khác thú tộc có trời sinh huyết mạch áp chế. Nhưng là kỳ số không cùng hoàng hoàng hai người cũng không phải dễ tới bối phận. Thể nội tổ huyết đầy đủ nồng đậm có thể giúp bọn hắn triệt tiêu thần thú uy áp. Hai nơi chiến đài tạm thời lâm vào giằng co. Trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Đại lực kim cương vượn cùng hung tàn bạo lực nữ Âu Dương Nana. Quyền quyền đến thịt tiếng trầm khiến người lợi chua. Mọi người biết Âu Dương Nana nhục thân kinh khủng, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể cùng đại lực kim cương vượn chí tôn đánh đến loại trình độ này. Thanh Doanh cùng Mộ Thanh Trúc, Lục Nha cùng Ngô Ngày Giám, Tiêu Trương cùng Long Ấn. Cái này ba khu chiến đài đối với nhân tộc một phương tất cả đều không lạc quan lắm. Nhưng cũng trong dự liệu, mà duy nhất ngoại lệ chỉ có Bạch Dương Bay cùng Hỏa Phượng tộc chí tôn trẻ tuổi ở giữa quyết đấu. Bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, mà người thắng cuối cùng vẫn như cũ là Bạch Dương Bay. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.